Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, đội trưởng, ta không tin được hắn. Ngốc tử đều nhìn ra được Vương Vi là ở qua loa hắn. Cái này còn có thể giấu giếm được Cốc Suất ánh mắt. Bất quá đã Vương Vi không muốn nói, Cốc Suất tự cũng lười nhiều lắm hỏi. Bất quá Ngô Cường rõ ràng cùng Vương Vi không có như vậy ăn ý. Tăng thêm hắn lòng hiếu kỳ cũng tương đối mạnh, vẫn còn ý vị truy vấn. Vương Đại, ngươi nghe qua Xa Khôn cái này ngoại hiệu. Ha ha, nhớ tới trước kia một cái tiếp xúc qua hiểm nghi người. Người này cũng trùng hợp cũng gọi là như vậy cái ngoại hiệu. Vương Vi vừa cười vừa nói. Khóe miệng tự nhiên mà vậy mà lộ ra vẻ trào phúng. Đám này phạm tội phân tử. Còn rất túm, chính mình cho mình khởi như vậy kéo oanh danh hiệu. Ai, cái này Xa Khôn, bao nhiêu tuổi rồi? Ngô Cường lắc đầu, nói ra, cụ thể bao nhiêu niên kỷ không phải rất rõ ràng. Đại khái 30 mấy tuổi, không đến 40 a. Tên gia hỏa này, tuy nhiên thanh danh bên ngoài. Thật muốn siêu tập đến bọn hắn kỹ càng tình huống. Lại cũng không phải rất dễ dàng. Chiếu như vậy tính toán. Người này 20 tuổi coi như lão đại. Không đơn giản chứ sao? Vương Vi cảm khái một câu. Xa Khôn tập đoàn là ở 10 năm trước bị đánh tan. Mà trước đó, hắn đã là Lạc Giang trấn lớn nhất một cổ thế lực rồi. Nói rõ hắn quật khởi thời điểm. Thì ra là cái 20 tuổi mao đầu tiểu tử, thậm chí có khả năng 20 tuổi cũng chưa tới. Ngô Cường nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, cái này cũng không kỳ quái. Tam Đà phía Bắc, bởi vì lịch sử nguyên nhân cùng dân tộc nguyên nhân, quanh năm chiến loạn không ngừng. Rất nhiều tiểu hài tử mười mấy tuổi tựu khiêng súng chạy khắp nơi rồi. Trong tay có người mệnh cũng không tại số ít. Có thể tại loại này tàn khốc trong hoàn cảnh còn sống sót. Không có một người nào. Không có một cái nào là thiện mảnh vụn gốc. Xem ra xác thực phải cẩn thận chút ít. Vương Vi gật gật đầu. Đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một đảo không dễ dàng phát giác lăng lệ ác liệt về. Xa Khôn cái tên này. Hắn quả thật có điểm trí nhớ mơ hồ. Nhưng là Lạp Mã Kiên cái này ngoại hiệu. Hắn tại một cái khác thời không tắc chính là có, như sấm bên tai, ý tứ. Lạp Mã Kiên, Trăng Non vịnh khu lớn nhất chùm buôn thuốc phiện, thủ hạ khống chế lấy mấy ngàn người quy mô vũ trang tập đoàn. Hàng năm sản xuất thuốc phiện cao tới trên 100 tấn, hơn nữa trong đó một nhiều hơn phân nửa đều chảy vào ta trong biên giới. Không biết độc hại bao nhiêu thanh thiếu niên. Biên thành tập độc cảnh cùng cảnh sát hình sự đám bọn họ. Hàng năm không biết muốn bắt bao nhiêu buôn lậu thuốc phiện phân tử. Theo những cái thứ này trong tay đoạt lại đến thuốc phiện. Phần lớn đều là tới từ ở cái này ngoại hiệu gọi là Lạp Mã Kiên, chùm ma túy lớn trong tay. Thân là tử thần tập đoàn người sáng lập, Lạp Mã Kiên thanh danh hiển hách rồi lại dị thường thần. Bí điệu thấp. Về hắn tài liệu cá nhân ít càng thêm ít, thậm chí ngay ảnh chụp cùng danh tự đều không có, cơ hồ chính là trống rỗng. Vương Vi lờ mờ còn nhớ rõ, TV trong tin tức đã từng nhiều lần truyền ra qua quốc gia của ta cảnh sát liên hợp Cam Đà Vương. Quốc chính phủ tiến hành rồi mấy lần to lớn quét độc hành động, tuy nhiên hiệu quả rõ rệt. Bắt rất nhiều tên tử thần tập đoàn hạch tâm thành viên nòng cốt. Nhưng vẫn không có thể tìm tới Lạp Mã Kiên bản thân tung tích. Người này tự phảng phất một cái tựa là U Linh. Trốn ở nào đó hắc ám trong góc. Thao túng khổng lồ thuốc phiện đế quốc. Làm hại vô số gia đình phá thành mảnh nhỏ. Nhưng bây giờ thật bất ngờ mà tại Ngô Cường trong miệng nghe được. Xa Khôn rõ ràng cũng có ngoại hiệu gọi Lạp Mã Kiên. Về phần người này có phải là đời sau cái kia, danh chấn thiên hạ, tử thần tập đoàn thần bí thủ lãnh. Vương Vi dưới mắt cũng không có biện pháp xác định. Quả thật là hắn mà nói. cái kia tại cái khác thời không? Trăng non vịnh khẳng định về sau còn phát sinh qua kinh thiên biến hóa. Sa Khôn chẳng những muốn báo thù, đem mối của hắn thù địch Sa Vượng tập đoàn chém tận giết tuyệt, còn muốn bày cỡi Tố Sai huynh đệ khống chế, thậm chí đem Tố Sai tập đoàn cũng triệt để xử lý. Sẽ đem Trăng non vịnh mặt khác vũ trang buôn lậu thuốc phiện đội từng cái diệt trừ. Hắn có thể thành công thượng vị. Hơn nữa, còn không người biết rõ cái này nhất thống Trăng non vịnh tử thần chính là đã từng bị Sa Vượng đả bại qua Sa Khôn. Đương nhiên, đây càng có khả năng gần kề chỉ là một chủng trùng hợp. Lần này tử thần không phải kia tử thần. Bất quá Vương đại đội đã muốn âm thầm hạ quyết tâm. Lần này nếu có cơ hội lời nói, phải đem Sa Khôn xử lý. Nếu như 20 năm sau tử thần thật sự là hắn, vậy xin lỗi, Sa Khôn tiên sinh, ngươi bây giờ có thể đi chết. Rồi, Vương đại đội không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Cùng bên này khoang đồng dạng, bọn hắn bên cạnh trong khoang, đặc chiến tiểu đội đồng chí cũng không còn ngồi không. Đây là một đoạn nhất định sẽ rất buồn tẻ hành trình. Đại gia hòa không trò chuyện chút gì đó, thật sự là không tốt giết thời gian a hát. Vượt quá Vương đại đội dự kiến chính là đặc chiến các đội viên nói chuyện phiếm chủ đề liên lụy đến trên người hắn. Đặc chiến tiểu đội 11 người đều là tinh anh, nhưng bọn hắn sống chung một chỗ thời điểm cũng không luôn nghiêm túc, rất nghiêm túc, cũng cùng bình thường người trẻ tuổi đồng dạng hoạt bát. Hay nói, đội trưởng, cảm giác công an bên kia đối với chuyện này không thế nào coi trọng a hát. Có đội viên ném ba lô, đứng ở không tính quá lớn trong khoang hoạt động lấy gân cốt, nói ra, thanh âm ép tới tương đối thấp, hiển nhiên là sợ lời này bị công an đồng chí nghe được. Trần Trần bân liếc hắn một cái, đây cũng là vị tuổi trẻ đội viên, tuổi ước chừng là 26-27 tuổi, quân hàm so Việt Sơn Thanh cao một cấp, thượng úy, cả đặc chiến tiểu đội, sẽ không có binh sĩ, tất cả đều là quan quân, hơn nữa quân hàm thấp nhất cũng là trung úy. Cùng lúc, trên thuyết minh cấp đặc biệt coi trọng cái này đặc chiến đội xây dựng. Vừa mới tại Thiên Nam tỉnh Trung đoàn thành lập cái này đặc chiến đội. Thân mình thì có, ruộng thí nghiệm, tính chất ở bên trong. Các đội viên tự nhiên muốn tuyển bạt các hạng kỹ năng vượt qua thử thách. Đồng thời tuổi khá lớn, tâm lý tố chất cũng rất vượt qua thử thách quan quân mới tương đối phù hợp. Dù sao binh sĩ có đi lính niên hạn hạn chế, binh sĩ 3 năm đi lính kỳ hạn, không đủ để đạt tới đặc chiến đội viên cao yếu cầu. Đương nhiên, sĩ quan cũng là có thể, nếu như thí điểm thành công, đặc chiến đại đội trở thành Thiên Nam tỉnh Trung đoàn trải qua chế đơn vị. Như vậy quy mô khẳng định phải mở rộng. Toàn bộ do quan quân tạo thành đặc chiến đội, sẽ không đại khoa học rồi. Tất nhiên sẽ hấp thu không ít sĩ quan gia nhập vào. Nhưng binh lính bình thường, vẫn đang rất khó gia nhập đặc chiến đội. Coi như là đặc biệt hàng đầu chiến sĩ, gia nhập đặc chiến đội hậu, hơn phần nửa cũng là muốn chuyển chuyên nghiệp quân sĩ. Bồi dưỡng một cái hợp cách đặc chiến đội viên không dễ dàng. Khẳng định không thể vừa bồi dưỡng được đến tự an bài người ta phục viên trở lại địa phương đi. Cái kia không thuần túy lãng phí sao? Thấy đội trưởng không có tức giận ý tứ, thượng úy tiếp tục nói, ngươi xem a hát, trừ ra thủ đô đến 2 vị, Thiên Nam bên này, tổng cộng chính là 3 vị, Hàn tổng đội là chỉ huy viên, như vậy bọn hắn bên kia, chính thức tác chiến chủ lực. Kỳ thật chính là 2 cái, Cốc Suất cùng Vương Vi. Ta như thế nào cảm thấy không thế nào đáng tin cậy a hát. Đúng đấy, ta cũng hiểu được không đáng tin cậy, nhất là cái kia Vương Vi. Tuổi còn trẻ, nhìn về phía trên cà lơ phất phơ, một điểm không giống cái cảnh sát. Thượng úy vừa dứt lời, lập tức thì có đồng đội phụ họa theo đuôi. Xem ra đại gia hỏa đối với Vương đại đội quan cảm cũng không quá quan tâm tốt. Lời này nếu như bị Vương đại đội nghe thấy được, phòng trừng đắc khóc chóng mặt tại WC toilet. Ai kêu hắn có thêm một chương thiên sinh kéo thù hận mặt đâu này. Trần Trân Bân nhàn nhạt nói ra, người không thể xem bề ngoài. Tỉnh sở lãnh đạo đã an bài hắn đến chấp hành nhiệm vụ này. Nhất định là có chỗ hơn người. Được rồi, Trần đội những lời này. Kỳ thật nói được tương đương nghĩ một đằng nói một nẻo. Chỉ có điều với tư cách đặc chiến đội đội trưởng, hắn tất phải nói như vậy. Chẳng lẽ còn có thể phụ họa các đội viên ý kiến? Đối với công an bên kia đồng chí bình phẩm từ đầu đến chân sao? Nhưng Trần Trân Bân không có quát lớn hắn đội viên. Thân mình cũng đã rất nói rõ vấn đề. Nói như vậy, vì đội ngũ đoàn kết, vì không làm cho không cần phải hiểu lầm. Hợp tác một phương là không cho phép nói lý ra nói một phương khác đồng chí, nói bậy. Huống hồ, rõ ràng chính là, tại không lâu muốn triển khai trong khi hành động, Vương Vi Cốc Suất đem là bọn hắn đặc chiến tiểu đội chính yếu nhất hợp tác đồng bọn. Vô cùng có khả năng tại một ít trong khi hành động. Đặc chiến tiểu đội còn muốn phục tùng Vương Vi Cốc Suất mệnh lệnh. Trước khi lên đường, trung đoàn lãnh đạo tự trịnh trọng chuyện lạ mà khuyên bảo qua Trần Trân Bân. Đây là đặc chiến tiểu đội tổ kiến về sau lần đầu tiên thực chiến hành động. Hơn nữa là ngoại cảnh hành động, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Vốn là thống soái đạo ý tứ, là muốn xuất động vũ cảnh tổng bộ tinh nhuệ tiểu đội. Cuối cùng nhất là tỉnh sở lãnh đạo vì Thiên Nam tỉnh trung đoàn đặc chiến tiểu đội tranh thủ đến cơ hội này. Nhất định không thể làm hư. Tỉnh sở lãnh đạo càng thêm thiên vị Thiên Nam tỉnh trung đoàn đặc chiến tiểu đội cũng là có nguyên. Nhân, dù sao đây là nhà mình, đội ngũ, muốn nhanh chóng rèn luyện ra. Tương lai cần dùng đến thời điểm khá nhiều loại, cũng không thể mỗi lần có cái trọng yếu nhiệm vụ. Tự suy nghĩ tổng bộ cầu viện a, cái kia nhiều thật mất mặt, cũng không còn như vậy kịp thời. Trần Trân Bân cái này thái độ, cho thấy đắc hắn đối với Vương Vi cũng là cực độ không tin được. Đội trưởng, ta không tin được người này. Việt Sơn Thanh trực tiếp nói ra, Trần Trân Bân khóe miệng không khỏi hiện lên một vòng cười khổ. Cô nương, người không chỉ nói đắc trực tiếp như vậy được không? Kỳ thật chúng ta cũng tin không nổi hắn. Lại nói tiếp, cũng không trách đặc chiến tiểu đội đồng chí đối với Vương đại đội hiểu lầm sâu như vậy. Đặc chiến tiểu đội cũng không có Vương đại đội kỹ càng tư liệu. Ngoại trừ biết rõ Vương Vi chức vụ là biên thành thành phố cục công an Tây Thành phân cục đại đội trưởng bên ngoài, mặt khác huy hoàng chiến tích hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao Vương Nhị Ca cũng không thể đưa hắn hai quả nhất đẳng quân công trương thời thời khắc khắc đều đọng ở ngực. A hát, Tiểu Thanh, cũng không thể nói như vậy. Công an đồng chí, bình thường chủ yếu tinh lực có lẽ hay là đặt ở phá án thượng. Chiến đấu hành động, không là bọn hắn am hiểu nhất. Hơi khoảnh, Trần Trân Bân nghiêm mặt nói ra. Mặc kệ hắn ở sâu trong nội tâm là như thế nào, không nhìn chúng, Vương đại đội. Lại không thể tùy ý loại tình hình này lan tràn mở đi ra. Nếu không nghe lời, tự thực có khả năng ảnh hưởng đến kế tiếp hợp tác rồi. Đó là quyết không cho phép. Người phải nhớ kỹ, quân nhân là phục tòng mệnh lệnh vì thiên chức. Nếu như thượng cấp thật sự ra lệnh cho chúng ta phục tùng Vương Vi đồng chí chỉ huy lời mà nói, như vậy nhất định tu vô điều kiện chấp hành. Hiểu chưa? Vâng, minh bạch. Việt Sơn Thanh cao giọng đáp. Hào nghiêm túc, trong nội tâm nàng đầu không tin được Vương Vi là một mã sự tình. Kiên quyết phục tòng mệnh lệnh, cái kia lại là một cái khác mã sự tình rồi. Quyết không thể nói nhập là một. Tiểu Thanh, ngươi không phải muốn cùng bọn họ cùng một chỗ hành động sao? Ngươi nhưng phải chú ý, thời khắc bảo vệ vị này Vương đại đội trưởng an toàn. Cũng đừng làm cho hắn cũng bị người bắt đi. Một gã đặc chiến đội viên vừa cười vừa nói, mang theo rõ ràng trêu chọc ý. Đặc chiến tiểu đội từng đội viên đều có danh hiệu, Tiểu Thanh chính là Việt Sơn Thanh danh hiệu. Cùng với Bạch Nương Tử truyền kỳ, bên trong Tiểu Thanh không là một chuyện. Việt Sơn Thanh liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ có thể hết sức. Nếu là hắn chính mình quá yếu, ta cũng vậy không có biện pháp. Trong khoang lại vang lên một hồi nhẹ nhàng tiếng cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.